Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 452, vặn hỏi. In bên này giao phó xong chuyện, Đỗ Cấu lại vội vã đi tới Thương Lâu. Ở Đỗ Cấu trong kế hoạch, tương lai Thương Lâu sẽ bị chia nhỏ thành mấy bộ phận. Chỉ là bây giờ rất nhiều điều kiện cũng không được thục. Thương Lâu trước mắt chỉ là làm kỳ chân lầu đang phát triển. Chính là đặc biệt bán một ít giá cả đắt tiền kỳ chân dị bảo. Tỉ như quạt xếp, cờ tướng, cổ đại đồ gia dụng vân vân. Trừ lần đó ra còn có đường triều bản địa kỳ chân dị bảo. Nói đến cái này, Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Trước ở Đỗ Gia Trang bí mật xưởng lúc, Hồ Thuyết đã từng đề cập với hắn. Nói là tân thức giấy lớn đã chế tác thành công, chỉ là thành phẩm hay lại là hơi cao một chút. Dĩ nhiên, khẳng định so với bây giờ giấy lớn thành phẩm thấp hơn. Chất lượng cũng càng tốt. Lúc ấy Đỗ Cấu quan tâm hơn thủy tinh, đối tân giấy không quá để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn có thể đồng thời lấy ra bán a. Đỗ Cấu đi tới Thương Lâu, nói lên tên họ, tự có quản sự ra đón. Thương Lâu vốn là đại trưởng quỹ là Tiền Vạn Quán. Bất quá Tiền Vạn Quán mấy ngày trước theo Tào trưởng quỹ xuôi nam. Bây giờ đổi lại tân quản sự, Đỗ Cấu cũng là thấy lần đầu tiên. Thương Lâu hậu viện chính đường. Ngươi là Thương Lâu tân quản sự. Tên gọi là gì? Người mới quản sự là một cái 30 tuổi tả hữu nam tử. Gầy tên nhỏ thó. Gò má có chút lõm xuống, con mắt nhỏ dài, bên trong con người rất là khá sôi nổi hoạt động, nhìn qua là không phải một cái rất an phận nhân. Đỗ Cấu đối với người này ấn tượng đầu tiên thật không tốt. Hồi công tử, kẻ hèn họ Lý, tên là Lý Sơn, Lý Sơn. Đỗ Cấu cau mày suy nghĩ một chút, đối với người này không có ấn tượng gì, nhưng là danh tự này hắn có chút quen thuộc. Tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua, trong lòng Đỗ Cấu nổi lên nghi ngờ, mặt ngoài bất động thanh sắc, ngươi là người nơi nào? Tiểu chính là trưởng an bản địa nhân, người địa phương, vậy thật tốt, biết gốc biết rể. Đỗ Cấu cười híp mắt gật đầu một cái, trước kia là làm gì? Lý Sơn con ngươi loạn chuyển, nụ cười có chút nịnh hót, thái độ ngược lại là rất cung kính. Hồi công tử, là làm phòng kế toán, ở nơi nào làm phòng kế toán, là một nhà cửa hàng gạo, ngươi và Tiền Vạn Quán là tại sao biết? Lý Sơn nụ cười có chút cứng, đối Đỗ Cấu một hệ liệt vấn đề hỏi có chút ngẩn ra. Chưa từng nhân nói với hắn Đỗ gia đại công tử sẽ nhàm chán như vậy. Cho nên, trước hắn không có gì chuẩn bị, bất quá có một chút hắn rõ ràng. Đó chính là ở trước mặt Đỗ Cấu, không thể nói láo, nếu không một khi xảy ra vấn đề, ai cũng không gánh nổi hắn, cho nên, hắn chỉ có thể thực sự cầu thị, nhiều lắm là nói mơ hồ nhiều chút. Hồi công tử, là Tiền trưởng quỹ luôn là đi ta nơi đó mua thước, xem ta cơ trí, cho nên đem ta mang về Thương Lâu, là thế này phải không? Lý Sơn nuốt ngụm nước miếng. Gật đầu một cái, là như vậy. Đỗ Cấu gật đầu một cái, nhưng không bao lâu, đột nhiên sắc mặt run lên, nhìn Lý Sơn, ánh mắt lẫm liệt hỏi. Bây giờ, ta hỏi mỗi một câu ngươi cũng phải nghĩ kỹ lại nói. Ngươi có thể không trả lời, nhưng nếu như hồi đáp sai, ta bảo đảm kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Lý Sơn nghe một chút. Liệm quỳ xuống, không chút cốt khí mãnh dập đầu, công tử tha mạng, tiểu xuất thân hèn mọn, không hiểu quy củ, nếu như có chỗ nào đụng phải công tử, kính xin công tử thứ tội. Đỗ Cấu dựa ở trên ghế dựa, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Sơn, đây là ngươi xin tội thư sao? À, cái gì xin tội thư? Ta phạm tội. Lý Sơn lúc này là thực sự mông, hắn vốn tưởng rằng Đỗ Cấu quy củ đại, hắn có chỗ nào phạm vào Đỗ Cấu cơ hội, Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ sự tình có chút không đúng a. Lý Sơn kinh hoàng nhìn Đỗ Cấu, một câu lời cũng không dám nói. Đỗ Cấu hào chỉnh Dĩ Hạ vỗ một cái trên người dính màu xám, nhẹ giọng nói, ngươi nói ngươi là cửa hàng gạo phòng kế toán, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi là nhà nào phòng kế toán? Nghe vậy Lý Sơn vội vàng trả lời, chính là Sùng Nhân phường Lý Ký cửa hàng gạo. Tới bao lâu? Một tháng. Ừ, rất tốt. Ta hỏi lại ngươi, ngươi nói ngươi là Tiền Mãn quán tự mình mang về. Vậy ngươi bái hắn làm thầy sao? Cái này không có, tiền trưởng quỹ đảo nói qua. Bất quá ta không đồng ý. Tại sao ngươi không đồng ý? Lý Sơn gãi đầu một cái, dầu gì ta cũng là ba mươi mấy tuổi nhân, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm. Hơn nữa đều là thương nhân, ta tại sao phải bài hắn vi sư? Được, đã như vậy, ta đây tối hỏi ngươi một cái vấn đề. Nếu như ngươi trả lời đi ra, hôm nay chuyện này, coi như là ta trách lầm ngươi. Nghe vậy Lý Sơn, sắc mặt vui mừng, mời công tử phân phó. Được, ta hỏi ngươi, là ai bảo ngươi tới nơi này? Hoặc có lẽ là, ngươi là dựa vào ai quan hệ lên làm trưởng quỹ? Lý Sơn ngẩn ra, trên mặt mồ hôi quét một chút liền chảy xuống. Hắn không nghĩ tới Đỗ Cấu sẽ hỏi cái này. Hắn tới nơi này không lâu, trưởng quỹ cũng không làm thêm mấy ngày, chuyện xấu còn chưa kịp làm, cho nên hắn không thẹn với lương tâm, không sợ Đỗ Cấu bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có cái vấn đề này không được, bởi vì hắn chủ nhà đối với hắn chỉ có một phân phó, kia thì là không thể bại lộ hắn bối cảnh. Lý Sơn cả người cũng luống cuống, cố nặn ra vẻ tươi cười, công tử, ngài lời này từ đâu nói đến? Ta lên làm trưởng quỹ là tiền trưởng quỹ tự mình chọn lựa tới. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, ta mới vừa nói, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi có thể không trả lời, nhưng là không thể nói láo. Bây giờ nhìn lại, ngươi căn bản không đem ta lời nói coi là chuyện to tát. Lý Sơn nghe một chút, bị dọa đến hồn không phụ thể, vội vàng hét lớn, công tử, đều là sự thật a, sự thật, cho cười, ngươi cho rằng là này thương lâu đại trưởng quỹ ai cũng có thể làm sao? Nếu muốn làm này cái trưởng quỹ, phải thỏa mãn hai điều kiện. Số một, phải ở Thương Minh làm quản sự nửa năm trở lên. Thứ hai, trong ba năm không ở những cửa tiệm khác làm qua sự tình. Ngươi cảm thấy ngươi thỏa mãn vậy một cái? Này hai điều quy định là Đỗ Cấu trước cùng mọi người quyết định. Dĩ nhiên, là cùng mấy cái trưởng quỹ âm thầm thỏa thuận. Cũng chỉ là lâm thì, chỉ là vì bảo đảm Thương Minh nội bộ ổn định, đem tới sẽ lần nữa định ra. Chỉ là mặc dù là lâm thì, lại cũng không phải ai cũng có thể tùy ý sửa đổi. Tiền Vạn Quán, Đỗ Cấu nhắm lại con mắt nghĩ một lát, sau đó đối Lý Sơn phất phất tay, người đi xuống đi. Rời đi thương lâu, từ nay về sau, nơi này và ngươi không có quan hệ gì rồi. Nghe vậy Lý Sơn, nhất thời trợn tròn mắt, này ngày tốt vừa mới bắt đầu, cứ như vậy kết thúc. Hắn có chút không phản ứng kịp, càng là cảm thấy ủy khuất, không thể tiếp nhận, trong ánh mắt trải qua vẻ tàn nhẫn, nhưng là hắn không dám nói với Đỗ Cấu cái gì, liền hỏi một câu can đảm cũng không có, dù sao hắn và thân phận của Đỗ Cấu chênh lệch quá xa. Cường cố nặn ra vẻ tươi cười, Lý Sơn đứng lên đối Đỗ Cấu cúi mình vái chào, sau đó vội vàng rời đi. Chính đường bên trên, Đỗ Cấu tâm lý có chút không nén được lửa giận, nhưng là tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể làm gì. Hắn không có truy cứu tới cùng, hắn không cần cha cũng biết, đây nhất định là Trình Sử Mặc trong đám người một nhà làm việc. Thương Minh càng lúc càng lớn, lợi ích càng ngày càng nhiều, có vài người không khống chế được tham dục, muốn ở chỗ này mặt chen vào một chân. Chỉ là bọn hắn quên, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chưa có tư cách này.